Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1225. Nhưng người ta nói còn có thể cung cấp thêm thông tin bí mật đấy, sao chú anh có thể phản bội tôi được? Anh yên tâm đi, cho dù trời long đất lở anh ấy cũng không phản bội tôi đâu. Tôi cúp máy trước đây. Này này này, Mục Nhiễm Tranh còn muốn nói gì đó nhưng Tô Lạc Ly đã cúp máy rồi. Tô Lạc Ly không muốn để ý tới những tin tức này. Tam Tam, có người nói bố con ngoại tình, con có tin không? Tam Tam nhìn cô cười rạng rỡ. Mẹ biết con không tin mà, chúng ta đều phải tin tưởng bố con, đúng không? Mẹ đưa con và em trai đi phơi nắng nhé. Tô Lạc Ly nói xong lại bế Tiểu Thất đặt vào trong xe đẩy em bé. Một tay cô nắm tay Tam Tam, một tay đẩy xe đẩy em bé ra ngoài. Khi Mục Nhiễm Tranh lái xe qua, Tô Lạc Ly vẫn còn nằm nhàn nhã trên cỏ, bên cạnh có người giúp việc chăm sóc hai đứa trẻ giúp. Bên ngoài đã sắp nổ tung mà cô ở đây thì tốt rồi, lại còn phơi nắng đấy. Mục Nhiễm Tranh nhìn Tô Lạc Ly, cảm giác người phụ nữ này đúng là rộng lượng. Hôm nay đẹp trời như vậy, không phơi nắng chẳng phải rất đáng tiếc sao? Cơn gió nào thổi anh tới đây vậy? Tô Lạc Ly ngồi dậy, bảo người giúp việc dẫn hai đứa trẻ đi. Cô thật sự không để ý chút nào sao? Để ý cái gì chứ? Tô Lạc Ly thậm chí không biết Mục Nhiễm Tranh đang nói gì. Chuyện của chú tôi đấy. Đề tài này đang bùng nổ trên Weibo, bây giờ thậm chí không thể ấn vào xem được nữa. Trên Weibo có vô số người tag cô mà cô đều không thấy à, đúng là hoàng đế không vội, thái giám vội muốn chết. Tôi để điện thoại trong phòng. Ôi mẹ ơi, cô đủ rộng lượng đấy. Chuyện đã rõ ràng như vậy, quán bar, khách sạn, thậm chí ngay cả biển số phòng cũng đã đăng lên, còn có ảnh chụp chú tôi và người phụ nữ kia nữa. Mục Nhiễm Tranh vốn tính mở Weibo cho Tô Lạc Ly xem, nhưng đề tài này quá hot, nhiều lần thông báo không thể thực hiện được. Ôi, ảnh chụp kia chắc chắn bị PS rồi. Tôi ở với chú anh lâu rồi, trải qua nhiều sóng gió như vậy, sao anh ấy có thể phản bội tôi chứ? Hơn nữa, bây giờ tất cả tài sản của anh ấy đều đang đứng tên tôi. Tô Lạc Ly xem thường, nhưng tôi xem ảnh, trong ảnh đúng là chú ấy và người phụ nữ kia. Ảnh trông rất thật, không giống bị PS. Có người nói chuyện này xảy ra vào đêm qua, Tô Lạc Ly nghe được, đêm qua, cũng giật mình, nhớ tới những lời Ôn Khanh Mộ đã nói đêm qua, còn cả chuyện anh uống rượu lại về muộn nữa. Đêm qua chú tôi vẫn về như mọi ngày à, nếu vậy thì tin tức này chắc chắn là giả rồi. Nếu không, chuyện này chắc chắn có vấn đề, đêm qua, anh ấy về rất muộn còn uống rượu nữa, ôi, chắc không phải đâu, có lẽ cô ta là đồng nghiệp trong công ty, anh ấy chỉ giúp đỡ thôi. Tô Lạc Ly tuyệt đối không tin chuyện Ôn Khanh Mộ ngoại tình. Cô nhớ lại trước đây, minh tinh lớn như Tiêu Mạch Nhiên muốn dáng người có dáng hình, muốn mặt mũi có mặt mũi, chẳng phải vẫn không thể dụ dỗ được Ôn Khanh Mộ sao? Cách chương.